Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tân là một người nói nhiều. Cùng Diệp Tuyền ngồi trên sofa nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đủ. Định kéo cô ra ngoài uống rượu, Diệp Tuyền nói. Tớ nên ở nhà giả bệnh. Thôi đi, chân dù có gãy cũng không liên quan gì đến việc uống rượu cả. Đỗ Tân nháy mắt với cô. Không muốn đi xem Tiểu Tông à? Diệp Tuyền nghi ngờ. Tông Diêm, anh ta về nước từ lúc nào vậy? Không phải chứ, anh ta về nước mà không nói với cậu à? Đỗ Tân ăn một quả cherry. Cậu đã thiếu quả sinh nhật của người ta 2 năm rồi, không phải nên bù đắp sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi. Nói xong, liền kéo Diệp Tuyền đi. Dì Vương phía sau hoảng hốt hỏi. Cô Đỗ, cô định kéo bà chủ chúng tôi đi đâu? Đỗ Tân phóng khoáng vẫy tay. Lão Tần có hỏi thì cứ nói tôi dẫn vợ anh ta đi tìm người mẫu nam rồi. Diệp Tuyền bật cười, lời này của cậu nghe có chút mờ ám đấy. Tớ đâu có nói sai. Đỗ Tân vẻ mặt nghiêm túc. Tông Diêm không phải là người mẫu nam sao? Nhìn Diệp Tuyền bị lôi đi sành sạch, dì Vương muốn ngăn lại cũng không dám, chỉ hỏi một câu. Vậy tối nay có về không? Đỗ Tân, tùy tâm trạng, hai người quen đường đi đến hội sở. Nhân viên pha chế ở quầy bar phía trước từ xa nhìn thấy họ, bàn tay đang lắc rượu tequila hơi chậm lại, huýt sáo một tiếng. Hai cục cưng, lâu rồi không gặp. Quầy bar còn có 4-5 người ngồi vây quanh, chỉ có một người đứng. Một tay kẹp điếu thuốc, lòng bàn tay đặt lên mép quầy bar, dáng người cao ráo lười biếng đứng đó, ánh đèn quyến rũ chiếu lên gương mặt nghiêng của anh ta lại là một vẻ dịu dàng khác lạ. Anh ta ngẩng đầu liếc thấy hai người. Cười nói nhỏ vài câu với bạn bè bên cạnh sau đó đi đến bên cạnh họ. Hai vị đến đây, hôm nay muốn chơi khu nào? Tông Diêm là cổ đông của hội sở, từng là mẫu nam lên được vị trí cao. Mấy năm trước kiếm không ít tiền cho hội sở, quan hệ rộng với nhiều người nổi tiếng. Giờ có vị thế, cũng được giao một chút quyền lực một cách để cấp trên giữ chân anh ta. Dù sao thì người có mạng lưới quan hệ như vậy, đi đâu cũng là bảo vật. Hôm nay chị Diệp Tuyền của cậu không bàn chuyện làm ăn, chỉ có hai chúng tôi, uống rượu nhẹ là đủ rồi. Đỗ Tần ngáp một cái, ngày mai tôi còn có 4 ca phẫu thuật nữa. Vậy thì có gì thú vị? Tông Diêm gạt tàn thuốc, để tôi tiếp hai người. Đỗ Tần ở bệnh viện bị kìm nén đã lâu, muốn thoải mái một chút. Không thành vấn đề, tối nay không say không về. Đó là điều bắt buộc, chị Đỗ đến tìm tôi tất nhiên phải sắp xếp cho tốt. Tông Diêm vừa cười đáp lại Đỗ Tân, vừa nghiêng đầu nhìn Diệp Tuyền, rất khẽ nhỏ giọng hỏi một câu. Vẫn như cũ nhé, chị. Diệp Tuyền khẽ lắc đầu. Ít thôi, cô ấy uống nhiều sáng mai không tỉnh rượu được đâu. Tông Diêm gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Đỗ Tân, dẫn hai người vào phòng riêng. Tửu lượng của Đỗ Tân cũng khá nhưng lại nhanh đỏ mặt, uống đến đỏ mặt rồi vào nhà vệ sinh nôn một lần, ra ngoài lại tỉnh táo. Ôm vai hai cô gái trẻ hát hò. Tông Diêm đã không còn hút thuốc nữa, ngồi trên sofa lặng lẽ xem MV trên màn hình, cười hỏi. Chai rượu ở quầy lễ tân đó, chị tặng à? Diệp Tuyền cười nhạt. Quà về nước, Tông Diêm cũng cười. Chị hào phóng quá, làm sao nỡ uống? Rượu mua về không phải là để uống sao? Không nỡ uống để vài năm rồi lại bán đi, người khác cũng vẫn uống thôi. Diệp Tuyền uống cạn ly rượu trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Diêm lại rót cho cô nửa ly, đang định đưa qua thì Đỗ Tân đã nhận lấy, lảo đảo dựa vào người Tông Diêm, mệt đến thở hổn hển. Tông Diêm đỡ lấy thân thể cô, chỉ cảm thấy buồn cười. Vẫn chưa uống đủ à, phòng khám của chúng tôi thật sự không phải là nơi con người ở được. Đỗ Tân tức giận chửi bới rồi lại bắt đầu nói năng làm nhảm. Tông Diêm, cậu có biết không, tôi vào nghề bao nhiêu năm nay? Chưa từng thấy người nào ngu ngốc như vậy. Dù cô nói gì Tông Diêm đều lần lượt đáp lại. Diệp Tuyền lại đỡ Đỗ Tân say khướt vào nhà vệ sinh nôn 2 lần. Chị, lúc trở về, Tông Diêm đưa điện thoại cho cô. Có người tìm, Diệp Tuyền mở khóa mới phát hiện là Tần Chí Thành. Tần Diêm Vương, em đang ở đâu? Lại liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải, đã 2 giờ sáng rồi. Đỗ Tân vẫn luôn vùng vẫy trong lòng cô không còn cách nào khác. Tay chân luống cuống trả lời một câu. Về ngay đây, rồi cất điện thoại vào túi một cách tùy tiện, ra ngoài ném Đỗ Tân cho Tông Diêm, lúc này cuối cùng mới có được khoảnh khắc thở phào. Cô hai tay đút túi quần, nhìn người say xỉn bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu thư ơi, uống đủ chưa? Đỗ Tân không nói, chỉ dang rộng hai tay làm nũng với Diệp Tuyền. Ôm ôm, Tống Diêm đang đỡ Đỗ Tân, cười không chút khách sáo. Đi thôi, Diệp Tuyền không nói nên lời, bảo Tống Diêm cùng cô đưa Đỗ Tân đi. Vừa đi ra ngoài, Đỗ Tân vừa vẫn còn nói năng làm nhảm. Tiểu Tông, tôi có nói với cậu chưa? Tuyền Tuyền chia tay rồi. Diệp Tuyền đang gọi xe khẽ khựng lại. Tống Diêm nhận ra không ổn, đưa tay bịt miệng Đỗ Tân. Đỗ Tân cũng phản ứng lại, cũng bịt miệng mình, bịt ra ngoài tay anh ta. Dáng vẻ của hai người thật hài hước, Diệp Tuyền nhún vai, mỉm cười. Tớ không sao, cô quả thật không sao. Bây giờ đối mặt lại với mối tình trước đó hình như cô không còn chút lưu luyến và đau đớn nào nữa. Tống Diêm biết cũng không sao, họ là bạn bè. Đỗ Tân lúc này mới khô khan lại lên tiếng. Thằng khốn đó ngoại tình rồi, không phải là thứ tốt đẹp gì. Vẻ mặt Tống Diêm không chút cảm xúc. Ai, Thẩm Bồi Diên đó à? Dĩ nhiên rồi, ngoài anh ta ra còn có thể là ai nữa? 8 năm đấy, suốt 8 năm, bao nhiêu năm nay Diệp Tuyền sống thế nào chúng ta đều biết rõ. Đỗ Tân lại hơi muốn nôn, được Tống Diêm đỡ lấy. Tống Diêm im lặng một lúc khá lâu. Ngoại tình từ lúc nào? Chủ đề này Đỗ Tân không dám nói. Diệp Tuyền vẻ mặt lạnh nhạt tự mình khơi lại vết thương. 8 năm trước đã ngoại tình rồi. Mối quan hệ bạn tình của Thẩm Bồi Diên và Tôn Bội Bội kéo dài nhiều năm, còn dài hơn cả thời gian Diệp Tuyền và Thẩm Bồi Diên ở bên nhau. Rất mỉa mai, phải không? Tống Diêm nhìn cô, định nói gì đó thì Diệp Tuyền đã cười ngăn lại. Nếu cậu định an ủi thì không cần đâu, đối với tôi mà nói đã không còn đau đớn gì nữa rồi. Cô trông có vẻ thật sự không sao nữa, đến mức có thể rất bình thản kể lại những trải nghiệm này, thậm chí như đang nói về kỷ niệm của người khác vậy. Nhưng tình yêu mang theo sự lừa dối phản bội trong 8 năm đó, mỗi ngày lại đều là những gì Diệp Tuyền đã đích thân trải qua. Đúng, không cần an ủi. Đỗ Tân lẩm bẩm, Diệp Tuyền của chúng ta bây giờ hạnh phúc lắm. Diệp Tuyền quan tâm, còn muốn nôn nữa không? Đỗ Tân lắc đầu, rồi lại nhìn Tống Diêm, vẻ mặt hóng hớt bí ẩn, thì thầm nói. Thật đấy, Diệp Tuyền thật sự rất hạnh phúc, cô ấy. Kết hôn rồi, động tác của Tống Diêm khựng lại một thoáng. Anh cười, Đỗ Tân, chị say rồi. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tân vội vàng phủ nhận, Tuyền Tuyền chính là kết hôn rồi mà. Tôi không nói dối đâu, phải không, Tuyền Tuyền? Cậu nói với cậu ấy đi. Diệp Tuyền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đáp. Phải, taxi cuối cùng cũng đến, vất vả đặt Đỗ Tân vào hàng ghế sau, nhớ ra túi của cô ấy quên lấy. Người phục vụ chạy vào giúp Đỗ Tân tìm. Diệp Tuyền và Tống Diêm đứng ngoài đợi, khoảnh khắc chờ đợi, Tống Diêm một tay đút túi quần, vẻ mặt khá thản nhiên, đột nhiên từ từ nói. Thật hay giả vậy, hửm, chị kết hôn, Diệp Tuyền gật đầu, thật, Tống Diêm nhướng mày, sao lại không mời tôi đến, chúng tôi không tổ chức hôn lễ, Diệp Tuyền nói, cho nên không phải là không mời cậu, mà là không mời ai cả. Tống Diêm tùy ý gật đầu, rồi lại giả vờ vô tình hỏi. Anh ta là ai? Tạm thời giữ bí mật, Tống Diêm cười, kết hôn chớp nhoáng, có đáng tin không? Diệp Tuyền cũng cười, những thứ khác không dám đảm bảo, nhưng về điểm này, cả đời này chắc sẽ không có ai đáng tin cậy hơn anh ấy đâu. Gió tĩnh lặng, Tống Diêm không nói gì thêm nữa. Người phục vụ mang túi ra, tóc Diệp Tuyền rối bời trong gió, cô trong gió đêm vẫy tay với anh ta rồi lên xe. Tiểu Tống, vào đi, ánh mắt Tống Diêm ôn hòa. Đợi hai người đi rồi tôi mới về, về sớm nghỉ ngơi nhé, chị. Xe từ từ lăn bánh trong đêm tối, Tống Diêm đứng đó không động, lại châm một điếu thuốc hút. Một lúc lâu sau, anh ta quay trở lại hội sở, lại nhìn thấy chai rượu trên bàn. Vẻ mặt sâu thẳm khó dò, có những người là vậy, không phải của mình thì mãi mãi sẽ không phải là của mình. Nhân viên pha chế rảnh rỗi, lau ly, nói năng thong thả. Tống Diêm cười đi tới. Giọng nói lười biếng, nói tôi à, nhân viên pha chế, chỉ là muốn cậu nhận rõ hiện thực, hai người không phải cùng một loại người. Tôi dĩ nhiên biết rõ, Tống Diêm bình thản nói một câu như vậy, anh là thứ gì, anh hiểu rõ hơn ai hết, lăn lộn trong vũng bùn mà ra, trên người sớm đã không còn trong sạch nữa, chỉ là, con người không phải luôn muốn hướng về phía ánh sáng sao? Ai mà không hy vọng được nhìn thấy mặt trời nhiều hơn chứ? đưa Đỗ Tân về nhà an toàn, giao cô ấy cho giúp việc, Diệp Tuyền lúc này mới trở về. Đến Duyệt Thịnh đã hơn 3 giờ sáng, nhìn từ ngoài vào trong nhà, bên trong sáng trưng, Diệp Tuyền không hiểu sao lại có cảm giác như hồi đại học trốn học về muộn bị cô quản lý ký túc xá bắt gặp, bước chân cũng chậm lại. Nhưng dù có chậm đến đâu thì vẫn phải mở cửa, ngoài dự đoán, trong phòng khách không có ai nhưng ở huyền quan có giày của Tần Chí Thành. Cô khập khiễng, từ từ trở về phòng ngủ, lúc quay về, hình như nhìn thấy phòng sách bên phải đóng chặt. Chắc Tần Chí Thành ở trong đó, cô suy đi nghĩ lại, vốn định nhắn tin báo cho anh biết mình đã về, lại nghĩ không nói thì, không chừng sáng mai Tần Chí Thành sẽ tưởng cô đã về từ sớm rồi. Vì thế, cô cũng yên tâm đi ngủ. Lần này Diệp Tuyền ngủ một giấc say sưa gần đến trưa. Cô nhìn điện thoại, chắc chắn Tần Chí Thành không có ở nhà. Vì thế cũng vô cùng yên tâm, mặc đồ ngủ ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc cô đang đi khập khiễng, đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Trên sofa phòng khách có một người đang ngồi, nhìn lại, ồ, người đàn ông của cô, cách Trương.